Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2695, chương 2696, mất đi quản thúc. Lạc ấp Hoàng Cung, kết thúc Tảo Triều rời đi Hoàng Cung Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca. Có chút đi lại giấu giếm San, cái này cùng hơn một năm trước nhậm chức Đại Thủ Tế lúc hăng hái. Hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Nhất là hôm nay, càng thêm đồi phế, đồng liêu cùng hắn chủ động chào hỏi, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất quá, người bên ngoài ngược lại cũng không trách, bởi vì hôm nay trên triều đình chuyện phát sinh, đơn giản có thể xưng hoang đường, thậm chí dùng hoang đường hai chữ, đều không cách nào hình dung hôm nay trên triều đình chuyện phát sinh. Bổ nhiệm Thiên Miếu Thượng Sư vì Đại Quốc Sư, còn kiêm lĩnh quân máy bay hành tàu cùng chính sự đường hành tàu. Dẫn tới triều đình chấn động, quần thần tất cả đều phản đối. Nhưng là, nhân tôn Hoàng Long Long vẫn nhất ý đi một mình, cưỡng ép ban bố thánh chỉ. Cũng là thừa tướng nghe cương kịch liệt phản đối, cũng không có một chút tác dụng nào. Thánh chỉ một chút, lập tức liền gây nên triều dã chấn động. Cốt bởi vì Đại Chu cái này Đại Quốc Sư chức lai lịch. Đại Chu đã từng thiết lập qua Đại Quốc Sư chức, là tại Khai Quốc Thánh Tổ Long Bang trước Trung Kỳ. Khai Quốc Thánh Tổ Long Bang lúc ấy quân sư Chu Văn Kính. Thân thể tu vi kinh người, càng có thần cơ diệu toán tên. Có thể nói, nếu không có quân sư Chu Văn Kính phụ tá, Long Bang là không thể nào khai sáng Đại Chu thành công. Thành tựu này sự nghiệp to lớn, quân sư Chu Văn Kính, trên quân sự bày mưu tính kế, tại chính sự bên trong an dân tâm, cũng thành lập ra Đại Chu quan viên hệ thống. Lúc đó Đại Chu, vô luận là quân sự hay là chính sự, đều không thể rời bỏ quân sư Chu Văn Kính. Thế là, tại Đại Chu lập quốc mới bắt đầu, sự vụ thiên đầu vạn tự thời khác. Khai Quốc Thánh Tổ Long Bang liền bái quân sư Chu Văn Kính vì Đại Quốc Sư. Tham tán quốc chính, thay quyền quân sự chính vụ, quyền lực cực lớn, sự thật chứng minh, Khai Quốc Thánh Tổ Long Bang cái này bổ nhiệm là chính xác. Chu Văn Cảnh nhậm chức Đại Quốc Sư về sau, Đại Chu quốc lực lần nữa bay lên, thậm chí bắt đầu hướng chư thiên vạn giới dụng binh khuếch trương. Đại Chu quốc lực thịnh dực tới cực điểm. Theo Đại Chu quốc lực quốc thổ tăng lên gấp bội, Chu Văn Kính cái này Đại Quốc Sư chức vị liền so sánh dễ thấy. Dưới một người, trên vạn vạn người, quyền lực cực lớn, các loại tin đồn không ít. Thậm chí có lời đồn đại nói Chu Văn Kính có tự lập chi ngại. Bất quá Khai Quốc Thánh Tổ Long Bang cũng là hùng tài đại lược, một mực phân công Chu Văn Kính vì Đại Quốc Sư, nhưng làm Đại Chu dần dần ổn định về sau, loại này luận điệu liền xôn xao. Đại Quốc Sư Chu Văn Kính liền từ qua Đại Quốc Sư trước, đồng thời mới sáng tạo Tổ Thần Điện, tự tiến cử nhậm chức Tổ Thần Điện Đại Thủ Tế. Đại Quốc Sư trước cùng Tổ Thần Điện Đại Thủ Tế trước, quyền lực chênh lệch cực lớn. Bất quá theo Chu Văn Kính lui mặc cho Đại Thủ Tế về sau, triều dã dần dần yên ổn, quyền thần nói chuyện cũng dần dần tiêu tán, Đại Quốc Sư chức từ đó về sau trở thành lịch sử. Bất quá Chu Văn Kính dạng này anh tài, ở đâu đều biết phát sáng, tại dưới tay hắn, Tổ Thần Điện dần dần trưởng thành là Đại Chu một cái khác trụ cột lớn. Đại Thủ Tế biến quyền cao chức trọng, ảnh hưởng cự đại, mà lại Khai Quốc Thánh Tổ Long Bang có làm cho Chu Văn Kính thụ ủy khuất, liền ban thưởng có thể đứng trên hoàng quyền mặt trời gay gắt quyền trường, có thể đánh bất tỉnh quân, xuống đánh kẻ nịnh thần, truyền thừa đến nay ngày. Có thể nói, Đại Quốc Sư nhưng thật ra là Tổ Thần Điện Đại Thủ Tế tiền thân. Bây giờ nhân tôn Hoàng Long Long bổ nhiệm Thiên Miếu Thượng Sư Vũ Chân vì Đại Quốc Sư, sẽ cùng tại toàn bộ phủ định Đông Dương Ly Ca. Ban đầu, lấy Đông Dương Ly Ca Đại Thủ Tế thân phận, cầm trong tay mặt trời gay gắt quyền trượng, có thể đương triều trượng đánh bất tỉnh quân, phong sát đạo này thánh chỉ. Thế nhưng là, Tây Hải trăm vạn tế quân toàn quân bị diệt, Nhượng Đông Dương Ly Ca huy động liên tục động mặt trời gay gắt quyền trượng dũng khí đều không có. Chỉ có thể ảm đạm rời đi. Giờ này khắc này, Đông Dương Ly Ca đột nhiên liền muốn tiền nhiệm đại thủ tế bách tướng. Đột nhiên, trong lòng cũng có chút không hiểu. Đồng thời, một đám võ tướng văn thần cũng muốn lên tiền nhiệm đại thủ tế bách tướng. Nếu là đại thủ tế vẫn như cũ vì bách tướng, chỉ sợ hôm nay vẫn như cũ hội trượng đánh bất tỉnh quân. Phong về đạo thánh chỉ này a. Không sai, hôn quân, rất nhiều võ tướng văn thần vào hôm nay, trong lòng liền đem nhân tôn Hoàng Long Long hôm nay hành vi xem như hôn quân hành vi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Đại Chu tự khai nước đến nay, cùng trời miếu một mực đối chọi gay gắt, cùng trời miếu cho tới bây giờ liền không có hiếu hảo qua. Đừng nói là Nhượng Thiên người trong miếu đảm nhiệm đại quốc sư, Thiên người trong miếu cũng là đảm nhiệm đồng dạng quan viên, đều tuyệt không có khả năng. Bây giờ, nhân tôn Hoàng Long Long vậy mà bổ nhiệm Thiên miếu thượng sư Vũ Chân vì đại quốc sư. Đây không phải dẫn tặc nhập thất, này lại là cái gì? Cũng thẳng đến lúc này, rất nhiều văn thần võ tướng mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Cho đến ngày nay, Đại Chu nội bộ đối hoàng quyền chế ước đột nhiên liền không có. Đại Chu nội bộ đối hoàng quyền chế ước, nhưng thật ra là có hai đạo. Nó một là bát đại thảo luận chính sự thân vương. Theo tổ chế, bát đại thảo luận chính sự thân vương trong chỉ cần có 5 người hoặc 5 người trở lên đồng thời phản đối một đạo thánh chỉ, liền có thể phong bác đạo này ý chỉ. Đây là Đại Chu nội bộ đối hoàng quyền trực tiếp nhất chế ước. Mặc dù nhưng cái này tổ chế đối hoàng quyền hạn chế cản tay rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối có thể hạn chế nhân tôn Hoàng Long Long loại này có thể xưng hoa mắt ù tay ý. Chỉ, nhưng là, mấy năm trước ly thân Vương Long ban đầu cùng ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ chấn động thân. Vương Long giới, ủng ngư tự trọng cát cứ về sau, Đại Chu bát đại thảo luận chính sự thân vương liền lọt vào phá hư. Lúc đó quần thần đối có được đại lượng binh lực cùng quyền lực cái khác lục đại thảo luận chính sự thân vương đều hơi có chút hoài nghi. Tại triều thần thôi thúc dưới, cùng nhân tôn Hoàng Long Long hoài nghi dưới, tiến hành một hệ liệt đả kích chính sách, dẫn đến tại triều lục đại thảo luận chính sự thân vương lực lượng đại giảm, liền lên triều đô thiếu phong bắc thánh chỉ liền rất không có khả năng. Mà ác quả, thẳng đến lúc này mới hiển hiện, chế ước hoàng quyền thứ hai, cũng là tổ thần điện đại thủ tế trong tay mặt trời gay gắt quyền trượng. Trước đó đại thủ tế bách tướng, liền rất tốt bên ngoài thân điểm này, thế nhưng là Đông Dương Ly Ca thân thể đến vị bất chính, cũng không phải là được từ tổ thần điện hệ thống, trên thực tế là được từ nhân tôn Hoàng Long Long. Lại thêm trăm vạn tế quân tại Tây Hải toàn quân bị diệt, Nhượng Đông Dương Ly Ca quyền nói chuyện cùng lực lượng cắt giảm đến cực hạn. Thế là, chế ước gằng quyền mặt trời gay gắt quyền trưởng cũng mất đi hiệu lực. Một đám Đại Chu văn thần võ tướng đột nhiên phát hiện. Ban đầu, Đại Chu quân vương trạch hướng chính đạo, có cái này hai đại biện pháp tại, đều có thể đem hắn chỉnh lý trở về. Hiện tại, chỉnh lý thủ đoạn lại đều không có. Này Đại Chu tương lai, Đại Chu một đám văn thần võ tướng lo lắng, bỗng dưng cho lạc ấp trên không được một tầng mây đen. Ngay tại một đám văn thần võ tướng lo lắng không thôi thời điểm, nhân tôn Hoàng Long Long lại tại lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai trong các triệu kiến vừa mới cầu xin đại quốc sư Vũ Chân. Đại quốc sư mời ngồi. Tạ bệ hạ ban thưởng ngồi, cũng tạ bệ hạ tín nhiệm. Vũ Chân vào chỗ về sau còn nói, bệ hạ bái ta vì đại quốc sư, xem ra là muốn chấp hành này ba tể dược phương đi. Đúng là như thế, cái này mọi chuyện, chấm tánh mạng, đại chu quốc vận, tương lai đại chu thống nhất chư thiên vạn giới thời cơ. Chấm liền toàn bộ giao cho đại quốc sư ngươi. Nhân tôn Hoàng Long Long hướng về phía Vũ Chân Xá, dài đến cùng, cái này khiến một bên Ngư Chiêu Ân ngạc nhiên không thôi. Vũ Chân lại là thản nhiên thụ cái này thi lễ. Đã như vậy, này thần ít ngày nữa liền bắt đầu lo liệu việc này. Dù sao bệ hạ thân thể đợi không được. Xác thực như thế, nhất là thứ nhất tề dược hành lúc, tận lực đừng dùng chấm danh nghĩa. Dù sao chấm, nhân tôn Hoàng Long Long thần sắc trở nên rất lợi hại phức tạp. Bệ hạ yên tâm, thần minh bạch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.